Thể tu chi tổ, chương 748, phong hoàng giao chân chính tác dụng. Góc truyện audio.com, Lục Khôn trong lòng hơi động, cái này mập trùng biết âm hàn chi lực lập tức có một loại suy đoán, minh trùng tộc năng lượng rất có thể liền là âm hàn chi lực. Hắn lập tức nói, nhất nguyên bí cảnh tồn tại vài vạn năm, các ngươi cứ như vậy một mực thu thập. Chẳng lẽ nói tim ma cây tử vong đối với các ngươi có ảnh hưởng rất lớn? Mập trùng thần niệm bên trong mang theo phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, từ khi ta thức tỉnh minh trùng huyết mạch về sau, liền phát hiện chúng ta hắc minh ong linh hồn đều cùng cái này đầm lầy pháp trận kết hợp lại cùng nhau, trở thành cùng loại trận linh tồn tại, nếu là trận pháp triệt để mất đi hiệu lực chúng ta chỉ có diệt vong một con đường, đây tuyệt đối là nhất nguyên tông thủ bút. Lục Khôn nhìn chằm chằm mập trùng mắt kép nói, các ngươi năng lượng trong cơ thể có chút quái gì, ngoại trừ âm hàn chi lực tựa hồ còn có ma lực khí tức, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Cái này, mập trùng lập tức ấp úng bắt đầu. Lục Khôn hai tay dần dần phát lực, ánh mắt lộ ra ngoan sắc nói, lộ chân tướng A, từ năng lượng trong cơ thể liền có thể biết ngươi không phải chân chính minh trùng, nói không chính xác là nhất nguyên tông nuôi nhốt linh trùng, phải biết bổn vương tại đoạt buông tha tu tiên giả thân thể về sau, mới miễn cưỡng có được pháp lực. Mập trùng mấy đôi chân nhỏ nhanh chóng run rẩy, nó thần thức hoảng loạn nói, đại nhân, nghe ta giải thích ta thật là minh trùng tộc ma tộc minh hữu A, Lục Khôn hơi buông lỏng xuống bàn tay lực đạo. Mập trùng vội vàng nói, đại nhân, là như vậy, chúng ta trước kia là thuần chính nhất minh trùng, hắc minh ong, thể nội. Cũng đều là âm hàn chi lực, nhưng theo chúng ta thu thập âm ma nhựa cây, phục dụng loại này đặc thù phong hoàng giao về sau, thể nội âm hàn chi lực dần dần phát sinh dị biến, biến thành một loại cùng ma lực tương tự năng lượng, mà lại chúng ta cũng đồng dạng có thể hấp thu ma khí. Lục Khôn nghe được câu này, lập tức bắt được bên trong ẩn chứa hai đại tin tức. Thứ một cái tin tức liền là hắn đoán không lầm, âm hàn chi lực thật sự là minh trùng nhất tộc năng lượng trong cơ thể, thể nội có âm hàn chi lực là thuộc về minh trùng nhất tộc. Kể từ đó, rất nhiều chuyện hắn đều hiểu, trước đó tại ngụy sở chỗ giao giới tử vong chi địa các loại ẩn chứa âm hàn chi lực trùng chi cùng trùng kén, đều là minh trùng nhất tộc, mà tử vong chi địa bên trong thượng cổ cấm chế, hẳn là nhằm vào minh trùng tộc bố trí. Mà các loại cương thi... thể nội đồng dạng có âm hàn chi lực, chỉ sợ cùng minh trùng tộc cũng thoát không được quan hệ, hắn linh thú túi bên trong u minh phi nghĩ, hiển nhiên cũng là một loại minh trùng. Cái thứ hai tin tức, đó chính là trải qua phong hoàng giao dùng lâu dài, lúc đầu có âm hàn chi lực hắc minh ong, thể nội năng lượng phát sinh biến hóa, biến thành âm hàn chi lực cùng ma lực cùng tồn tại năng lượng, còn có thể thông qua hấp thu ma khí tu luyện. Tình huống như vậy cùng tu tiên giả bên trong ma tu cỡ nào tương tự? Trước kia tu tiên giả chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí tu luyện pháp lực, mà nhất nguyên tông nghiên cứu ra được công pháp ma đạo có thể tu luyện ra ma lực, mặc dù hấp thu ma khí hiệu suất cao hơn, nhưng tương tự cũng có thể hấp thu linh khí tiến hành chuyển hóa. Hiển nhiên cái này phong hoàng giao tác dụng lớn nhất liền là cải biến minh trùng năng lượng trong cơ thể, để chi năng đủ hấp thu ma khí tu luyện. Trong đầu hiện lên cái này một loạt suy đoán, Lục Khôn không có quên mình vai trò ma tộc nhân vật, trên mặt hắn lộ ra chấn kinh chi sắc, không có khả năng, nhất nguyên tông tốn hao nhiều như vậy tinh lực mới khiến cho tu tiên giả có thể tu luyện ma khí, chỉ là tiểu côn trùng, lại thế nào hấp thu ma khí. Mập trùng xúc tu đong đưa không thôi nói, ma vương đại nhân, kim ma cây là nhất nguyên tông mô phỏng bản tộc thánh vật chế tác, bản tộc thánh vật tác dụng lớn nhất liền là có thể làm cho minh trùng nhất tộc có thể hấp thu cái khác năng lượng kỳ dị, phong hoàng giao bên trong ẩn chứa bản tộc thánh vật một chút thành phần, có thể hấp thu năng lượng kỳ dị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lục Khôn nghe xong, cuối cùng minh bạch linh thú túi bên trong biến dị kiến bay vì sao như thế khát vọng. Phong hoàng giao, nguyên lai cái này tinh luyện được phong hoàng giao, bên trong ẩn chứa minh trùng thánh vật khí tức. Bất quá ngoại trừ phong hoàng giao, còn hấp dẫn biến dị kiến bay, lại là cái gì đâu? Còn có cái này minh trùng thánh vật đến tột cùng là bảo vật gì, lại có thể chuyển hóa năng lượng kỳ dị? Đem nghi hoặc để ở trong lòng, Lục Khôn dự định quay đầu thật tốt hỏi một chút hắc sát ma hồn, cái này minh trùng tộc sự tình, hắn khẳng định biết trước mắt tiểu côn trùng đã thức tỉnh huyết mạch truyền thừa, 10 phần gian trá, nói lời không nhất định đáng tin cậy. Hắn đối cái này có thể chuyển hóa năng lượng minh trùng thánh vật hết sức cảm thấy hứng thú, phải biết hắn huyết ma luyện cốt thuật liền là dựa vào pháp lực cùng ma lực sinh ra mẫn diệt chi lực rèn luyện thân thể. Cái này minh trùng thánh vật nói không chừng, đối với hắn luyện cốt thuật có chỗ dẫn dắt, mà lại cùng đầu này mập trùng giao lưu, để Lục Khôn hiểu rõ đến rất nhiều bí mật. Phệ ma đầm lầy là cái cự đại pháp trận, kim ma cây chính là pháp trận thiết điểm, phệ ma cuồng phong có một bộ phận trận linh tác dụng điều tiết kim ma cây, lợi dụng kim ma cây đặc biệt kết cấu, để đầm lầy liên tục không ngừng sản xuất tinh khiết chân ma chi thủy. Trước đó dung lửa địa quật bố trí cùng trước mắt đầm lầy có chút tương tự. Phệ ma đầm lầy trận pháp hạch tâm là bốn khỏa kim ma cây vờn quanh một gốc cự hình cây, dung lửa trong lòng đất thì là bốn cái hồ dung nham, vây quanh chân ma ao nước. Dung lửa địa quật rất có thể là lợi dụng dung lửa nhiệt độ cao, đến tịnh hóa chân ma chi ý, nơi đó còn kết nối tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai bí cảnh, tất nhiên cũng là thâm ảo pháp. Trận, thậm chí dung hỏa ma ngạc tồn tại, đều giống như phệ ma cuồng phong, có duy trì pháp trận đặc thù tác dụng. Ma vương đại nhân, ngài điểm nhẹ ta sắp bị bóp chết. Lục Khôn lấy lại tinh thần, phát hiện trong tay mập trùng, mắt kép đều có chút đỏ lên, hiển nhiên bị hắn vô ý thức nắm quyền cho bóp, hắn dứt khoát buông lỏng ra hai tay. Mập trùng trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng, trực tiếp quẳng trên mặt đất. Lục Khôn thản nhiên nói, ngươi cái này phong hoàng giao tác dụng thật đúng là đặc biệt, ta liền toàn cầm đi. Mập trùng vận chuyển thể nội đặc thù năng lượng, vũ động cánh nhỏ, có chút cố hết sức bay lên, nịnh nọt nói, coi như tiểu nhân hiếu kính đại nhân, không biết đại nhân còn có cái gì phân phó. Lục Khôn hỏi, người sống sót không ít năm, nơi này tinh khiết chân ma chi thủy cách mỗi 300 năm đều bị người khác lấy mất, người có biết hay không? Mập trùng ở giữa không trung lung lay thân thể, tức giận nói, ta đương nhiên biết, cũng không có biện pháp ngăn cản, cái này đáng chết nhất nguyên tông, cách mỗi 300 năm, nơi đây cấm chế chi lực liền sẽ bạo tăng, thân là mẫu trùng ta, không có cách nào rời đi cái huyệt động này, tại cấm chế chi lực áp bách dưới, ngoài động dòng dõi không có cách nào khống chế, bọn chúng chỉ có thể lấy bản năng làm việc, cũng không biết bên ngoài thu lấy chân ma chi thủy tu tiên giả có bản lãnh gì, thế mà không có tiết lộ ra bất kỳ khí tức gì, để các hài tử của ta không cách nào phát hiện. Lục Khôn trong lòng bừng tỉnh, hắn còn tại kỳ quái, hang động dưới đáy có như thế một cái linh trí cực cao minh trùng, còn có rất nhiều chỉ cao giai ong đực, vì cái gì còn có thể để thất sát môn thu lấy đến tinh khiết chân. Mà chi thủy, nguyên lai là duyên cớ này. Hắn cười nói, tiểu mập trùng, những cái kia thu lấy chân ma chi thủy ra hỏa đã tiến vào đầm lầy, bọn hắn là lợi dụng sát khí ngăn cách khí tức, phệ ma cuồng phong cảm giác không đến, lần này có ta ở đây, bọn hắn không dễ dàng như vậy vào tay chân ma chi thủy. Mập trùng tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức nói, tiểu trùng nghe ma vương đại nhân phân phó. Lục Khôn hài lòng gật đầu nói, cực kỳ tốt, đối phó những người kia rất đơn giản, chỉ cần ngươi tại ta phát ra tín hiệu thời điểm, đem cái này trong động quật tất cả phệ ma cuồng phong thả ra là được. Mập trùng miệng đầy đáp ứng, người bên ngoài dễ đối phó, ngược lại là tiểu mập trùng, ngươi cái này động quật còn có cái gì chân tàng, đều lấy ra cho ta nhìn một cái. Mập trùng nghe vậy, trên người thịt mỡ lắc một cái, hai cây xúc tu cũng đều tiêu nhỉu xuống, đa tình tự cổ không như hận thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu trai kiếm tiên, chuyện hay, cách chương.